Bất Diệt Long Đế, chương 652, ân tình lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bản nhược mang tới 3 loại linh quả linh thảo, lục ly thu nhập trở ra, lấy ra mấy cái không gian giới, quy ra thoáng cái góp đủ 21 ức tử huyền tinh ném cho lão hòa thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, lão hòa thượng lại chỉ là muốn một cái không gian giới, bên trong chỉ chứa lấy lục ly mang tới 600 triệu tử huyền tinh, hắn nói ra. Bồ đề quả không đáng nhiều như vậy huyền tinh, 600 triệu không sai biệt lắm, còn lại tiểu thí chủ thu đi. Cố gắng tu luyện, các ngươi thời gian không nhiều lắm, 10 năm kỳ đầy lão nạp rất chờ mong các ngươi biểu hiện. Mấy câu thiếu đi 15 ức tử huyền tinh, nhân tình này lớn, lục ly không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, lần nữa khom người sau nói ra. Đại sư ta cần lập tức chạy về Vân Châu, sẽ không quấy rầy đại sư thanh tu, đến tiếp sau chúng ta sẽ phái người tới cùng đại thiện tự bí mật giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, được, lão hòa thượng gật đầu nói. Chúng ta bên này tu kiến một cái truyền tống trận đi, trực tiếp truyền tống đi Vân Thủy Thành, tránh cho các ngươi đến Trung Châu không tiện. Nếu có thời gian, tiểu thí chủ có thể tới bồi lão nạp uống trà. Tốt, bản nhược đưa tiễn lục thí chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, bản nhược ngửa đầu nhìn qua lục ly, có chút không bỏ được nói ra. Lục ca ca, ngươi phải đi về sao? Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, lục ly gật đầu nói. Bản nhược giống như ngươi muốn tìm lục ca ca đùa, về sau truyền tống trận tu kiến tốt, có thể tùy thời đến Vân Thủy Thành ta dẫn ngươi đi đùa. Ngoéo tay, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, bản nhược duỗi ra một cái xinh đẹp tay nhỏ, rất chân thành nói, lục ly cười khổ cùng nàng ngoéo tay. Bái biệt lão hòa thượng, bản nhược mang theo lục ly đi vào chùa miếu lớn, đi vào chính điện về sau, nhìn thấy Chu Tà Thế mà chờ ở tại đây. Bản nhược ta đưa lục thí chủ xuống núi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, Chu Tà mỉm cười, bản nhược thế mà nhìn cũng không nhìn Chu Tà một chút, chỉ là nhìn qua lục ly, nàng phất phất tay nói. Đại ca ca tái kiến, quay đầu ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong bản nhược quay đầu từng bước một hướng đại điện bên trong đi đến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lục ly một chút, rất là không bỏ. Lục ly đứng tại đại điện bên trong phất tay, chờ bản nhược đi vào mới cùng Chu Tà chắp tay nói. Chu Tà đại sư, phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, lục thí chủ khách khí, gọi ta Chu Tà là đủ. Chu Tà cười cười ôn hòa, bổ sung một câu nói. Lục thí chủ có thể làm cho sư tổ tiếp kiến, về sau ngươi chính là đại Phật tự khách nhân tôn quý nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, lão hòa thượng sống mấy ngàn năm, bối phận xem ra là đại Phật tự cao nhất. Hắn theo Chu Tà đi ra bên ngoài, Cổ Mẫn cùng Cổ gia trưởng lão bị mang theo tới, Chu Tà một đường đưa ba người xuống núi. Trên núi đã không có người ngoài, những khách nhân kia đều bị tiễn xuống núi. Lục ly ba người theo thềm đá đi xuống, rất nhiều thần niệm lập tức lặng yên tại lục ly trên thân đảo qua, bất quá rất nhanh đều biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, lục ly cùng Chu Tà cáo từ về sau, cưỡi xe ngựa hướng biệt viện chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi lên xe ngựa về sau, Lục Ly lập tức cùng Cổ Mẫn nói ra. Lập tức đưa tin cho ngươi phụ thân, để hắn đem các ngươi Cổ gia con em toàn bộ truyền di đi Vân Châu U Châu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, Cổ Mẫn lắc đầu nói ra. Ly thiếu không cần lo lắng, thanh nữ sớm có an bài. Kỳ thật tại chúng ta rời đi Cổ gia ngày thứ hai, con em Cổ gia chúng ta liền bắt đầu rời đi, mà lại người già trẻ em tại mấy tháng trước đã truyền di đi Vân Châu. Vậy là tốt rồi, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, Lục Linh đã an bài, Lục Ly cứ yên tâm xuống tới. Lần này Cơ Mộng Điềm Dương Hiên bọn người không dám giết hắn, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo đến Cổ gia trên đầu, giống như Cổ gia không rời đi Trung Châu, chẳng mấy chốc sẽ hôi phi yên diệt. Lục Ly an lòng, một đường hướng biệt viện đi đến, nhớ lại về phía sau liên hệ Dạ Lạc gặp một lần, thuận tiện đem huyền tinh trả lại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. Pro, chấm, không ngờ trở lại biệt viện Dạ Lạc cùng Dạ Vũ cũng đã ở bên trong đang ngồi, Lục Ly để Cổ Mẫn bọn người xuống dưới, một người sải bước đi vào. Ly ca ca, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, pro, chấm, Dạ Vũ mỉm cười chào hỏi trước hoạt bát dáng vẻ như quỷ tinh linh, Dạ Lạc nhìn qua Lục Ly ngưng âm thanh hỏi. Vật tới tay sao, tới tay, chuyện được đăng độc quyền trên Truyện 88, Pro, chấm, Lục Ly lấy ra chứa một tỷ tử huyền tinh không gian giới ném cho Dạ Lạc nói ra. Đại Phật tự chỉ cần ta 600 triệu huyền tinh. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Dạ Lạc cùng Dạ Vũ có chút kinh ngạc. Đại Phật tự vì cái gì đối Lục Ly tốt như vậy? Lục Ly trầm ngâm một lát, không có đem cùng Đại Phật tự đồng minh sự tình nói ra, dù sao truyền đi đối Đại Phật tự có ảnh hưởng. Hắn cười cười không nói chuyện, Dạ Lạc cũng là thức thời tiếp nhận từ không gian giới cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn lôi kéo Lục Ly cánh tay nói ra. Đi, hôm qua không cùng ngươi uống thống khoái, chúng ta bây giờ đi nâng ly 300 chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thật có lỗi, Lục Ly cũng không có suy nghĩ uống rượu, hắn mím môi một cái nói ra. Ta vội vã trở về cứu người, uống rượu có là cơ hội. Giống như ngươi có thời gian có thể tới Bắc Mạc hoặc là Vân Châu tìm ta, ta định cùng ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Dạ Lạc trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói ra. Đã ngươi có việc vậy liền không miễn cưỡng ngươi, lần này từ biệt cũng không biết lúc nào có thể gặp nhau. 10 năm kỳ đầy, ngươi có nắm chắc không? Lục Ly nào có nửa điểm nắm chắc, chỉ có thể cười khổ nói ra. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Ta nghĩ nhiều lần như vậy đều không chết được, có lẽ lão thiên không muốn thua ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Dạ Lạc khẳng định nói ra. Người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm. Người chính là một cái cấp gieo họa, nhất định có thể sống mấy ngàn năm. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cùng Dạ Lạc bèn nhìn nhau cười, Dạ Vũ thì con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua Lục Ly, một mặt sùng bái. Tại Phật Sơn phía trên, Lục Ly trước mặt mọi người nhục nhã cùng dọa dẫm Dương Hiên cùng Cơ Mộng Điềm, để Dạ Vũ đối Lục Ly càng thêm kính nể. Tốt như vậy phân biệt đi, chúng ta hồi trở lại Thiên Địa Thành. Nếu có cái gì cần, có thể phái người đưa tin tại ta, một đường cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Dạ Lạc chắp tay, rất là thoải mái đi ra phía ngoài, Dạ Vũ nhìn Lục Ly vài lần, phất phất tay ngòn ngọt cười đi theo rời đi. Nhìn hai người rời đi, Lục Ly nội tâm ấm áp. Dạ Lạc cùng hắn vẻn vẹn chỉ có tại tiểu chiến trường bên trong tình nghĩa, lại không tiếp đắc đội tứ đại thế lực cùng hắn giao hảo, vô cùng tín nhiệm hắn, trực tiếp cho hắn mượn một tỷ tử huyền tinh, còn không sợ hắn không trả nổi, hoặc là ngày sau bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Dạ Lạc hai người cậy chiến xa trực tiếp đi truyền tống trận, Lục Ly đứng đó một lúc lâu, hướng Cổ Mẫn bọn người ngoắc nói. Thu thập xong sao, chúng ta truyền tống đi Vân Châu đi. Cổ Mẫn gật đầu nói. Không có gì tốt thu thập, tùy thời có thể dùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Cổ gia mấy vị trưởng lão còn có chút bất an, nhưng bọn hắn tộc trưởng cùng gia tộc tử đệ đều đi theo chạy tới Vân Châu, bọn hắn có thể làm sao, chỉ có một con đường đi đến đen. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi. Chúng ta lần này vẫn là theo châu chấu đảo đi sao, không có gần một điểm đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có, Cổ Mẫn lấy ra địa đồ, chỉ vào một thành trì nói ra. Đây là Vạn Thủy Thành, theo cái này thành trì có thể trực tiếp truyền tống đi Cửu U Đảo, sau đó chúng ta lại từ Cửu U Đảo truyền tống đi Vân Châu, dạng này hội. Sẽ, nhanh rất nhiều, đi đường này nhiều nhất 10 ngày đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhìn thoáng qua địa đồ, hiện Cửu U Đảo tại Trung Châu cùng Vân Châu ở giữa trong biển rộng, hắn nhíu mày nói ra. Cửu U Đảo an toàn sao? Hẳn là an toàn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Cổ Mẫn nghĩ nghĩ nói ra. Cái này đảo là Đại Phật tự dưới cờ một cái thất phẩm đại gia tộc, chúng ta trước kia theo Vân Châu đến Trung Châu cũng là theo con đường truyền thống. Cái này gia tộc tuyệt đối hiệu chung với Đại Phật tự mấy cái trưởng lão còn ra từ này cái gia tộc đâu. Đó không thành vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly yên tâm, Đại Phật tự đã cùng hắn kết minh, đương nhiên sẽ không hại hắn. Mà lại xảy ra chuyện Đại Phật tự còn muốn lo lắng Thí Ma Điện điện chủ Hình Mục tìm bọn họ để gây sự. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đạt được bồ đề quả, Lục Ly lòng nóng như lửa đốt, hận không thể sau lưng mọc lên hai cánh lập tức bay trở về hoang giới, đem Bạch Thu Tuyết cứu sống. Giao diện cho điện thoại, cách chương.